Xin chào Trường An Phi 10, chương 651, Hán tử Uy Vũ Trung Dũng Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi Lạc Phủ, Thương Khoát liền hướng về Hưng Ninh phường. Ông nóng lòng muốn vào cung diện kiến con gái nuôi là Điện Hạ. Nhưng quê nhà ông có tục lệ sau khi chịu tang phải quay về nhà để gột rửa bụi bặm rồi mới được đi thăm viếng thân bằng cố hữu. Thêm vào đó, ông đã trải qua hành trình dài từ Giang Đô nên phải tắm rửa, chỉnh trang rồi mới vào cung cho thể diện. Giờ đây, thân phận của ông đã khác trước, tuyệt đối không thể làm mất mặt thái nữ. Chưa kể, Lý Dung có lẽ cũng đang ở trong cung. Khi xe ngựa gần đến Hưng Ninh phường, Thương Khoát không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Ông rời đi đã 4-5 năm rồi, cảnh vật thay đổi đôi chút, nhưng phần lớn vẫn giống trong ký ức. Thương Khoát bèn nói với Kim Phó Tướng cưỡi ngựa đi kèm. Năm ấy ta phụng chỉ xuất kinh dẹp loạn từ chính nghiệp, cũng từ ngõ này mà rời nhà. Ngõ vẫn là ngõ ấy, nhưng chủ nhân kinh thành đã thay đổi nhiều lần, những căn nhà trong Hưng Ninh phường cũng đã qua bao phen đổi chủ. Kim Phó Tướng gật đầu, vừa xúc động lại vừa cảm thấy ngưỡng mộ. Khi đi là một lão tướng phong trần, khi về đã thành thân phụ của thái nữ. Một lần xuất kinh, vị đại tướng quân này đã bước LNDNS vinh quang. Còn nữa, đại tướng quân không chỉ có thêm thân phận là cha nuôi thái nữ, nghĩ đến miếng ngọc bội đó, Kim Phó Tướng lại thầm bổ sung một câu. Nghĩ tới việc trong kinh còn có đại trưởng công chúa, trong lòng Kim Phó Tướng dâng lên niềm hứng khởi trước viễn cảnh nhiều câu chuyện phía sau, đến mức không còn nghe rõ những lời cảm thán còn lại của Thường Khoát. Trong tiếng thở dài của Thường Khoát, xe ngựa đã đến gần Trung Dũng Hầu Phủ. Xe vừa dừng lại, Thường Khoát đã nghe thấy tiếng người ồn ào phía ngoài. Vừa cầm gậy đầu hổ xuống xe, ông đã thấy đám đông vây quanh. Cung nghênh hầu gia hồi kinh, chúng tôi đã đợi lâu rồi, mấy năm qua vắng mặt, hầu gia còn nhớ lão hủ chăng? Nghe nói hầu gia bị trọng thương trong trận chống giặc qua, không biết sức khỏe gần đây ra sao? Chuyến đi đường dài này có vất vả lắm không? Ta thấy phong thái của hầu gia vẫn chẳng hề suy giảm như xưa. Thường Khoát thực không hiểu làm sao mà những người này lại biết được hôm nay ông sẽ về tới kinh. Nghe những lời cung kính quan tâm của bọn họ, nhìn những khuôn mặt niềm nở nịnh nọt ấy, Thường Khoát trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Tổ tiên ông chắc hẳn đang ngồi trên núi lửa, lần này là thực sự phát tài rồi. Ông bị đám đông vây lấy, chen vai thích cánh, cảm giác như mình đang bị nhấc bổng khỏi mặt đất mà đưa về phủ. Hỷ Nhi và A Chí mang hành lý từ xe ngựa phía sau bước xuống, Cố Nhấn Cổ cũng chỉ thấy thấp thoáng bóng đầu của hầu gia nhà mình. Thoáng nhìn qua, vị hán tử cao lớn 7 thước, vậy mà như thể bị đám người kia xốc bổng lên đưa vào phủ. Trung Dũng Hầu phủ cũng từng bị quân Biện tàn phá chiếm dụng, giống như phủ Tể tướng Mã. Ngô Xuân Bạch đã cho người sắp xếp sơ lược lại, phái mười mấy nô bộc tạm thời, còn lại đợi Thường Khoát về sẽ bổ sung sau. Một mình Thường Khoát cũng chẳng cần nhiều người hầu hạ đến thế, mười mấy người là đủ dùng, nhưng lúc này có 50-60 quan viên quyền quý ập vào. Phủ liền náo động hẳn lên. Hỷ Nhi, A Chí cùng mọi người đặt hành lý xuống, sắn tay áo lao vào dọn dẹp. Kim Phó Tướng cùng thuộc hạ cũng sắn tay giúp sức. Người khiêng ghế, người bưng trà, lục tục lấy ra chén bát, đổ cả thùng nước. Cuối cùng cũng tạm đủ trà dâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết Thường Khoát vừa mới hồi kinh, không ai trách cứ điều gì. Hơn nữa đây chẳng phải là đến chơi, cũng chẳng ai bày ra vẻ bề trên. Có cả quan viên tham gia pha trà, dọn dẹp, nói cười rôm rả, tạo thành khung cảnh nhộn nhịp hài hòa. Thường Khoát tiếp chuyện đám quan lại khoảng 2 khắc, rồi xin phép cáo lui. Ông nói hôm nay còn phải vào cung, cần đi tẩy trần thay y phục, nếu nấn ná thêm e rằng sẽ không kịp trước khi trời tối. Nghe vậy, mọi người dĩ nhiên thông cảm, không ngừng rục rã. Vào cung là chuyện quan trọng, hầu gia mau đi đi. Có vài người còn theo tiễn Thường Khoát ra tận tiền sành, cúi chào không dứt, thiếu điều muốn cùng vào giúp ông tắm rửa. Lòng kiên nhẫn cạn dần, Thường Khoát chống gậy bước đi thật nhanh, bỏ lại đám người sau lưng. Nhìn bóng Thường Khoát dần khuất, một người không khỏi cảm thán. Trung Dũng Hầu quả là vẫn sung sức cường tráng, người khác đưa mắt nhìn quanh, vuốt râu ra chiều nghĩ ngợi. Chỉ là trong phủ này, vẫn thiếu một nữ chủ quản lý mọi việc. Một người nghe vậy liền trêu chọc, sao vậy, lão gia nhà ngươi có cô nương nào đang đợi gả sao? Nghe câu nói này, mọi người không khỏi động lòng, Trung Dũng Hầu tuy tuổi đã cao, nhưng dung mạo đường đường, lại có phong thái hào kiệt, sao mà không khiến người ta ngưỡng mộ chứ? Quan trọng hơn, nếu lấy ông ta, chẳng phải sẽ trở thành dưỡng mẫu của thái nữ. Thái nữ hiện là thái tử, nhưng chỉ là tạm thời, một khi đến ngày. Nghe thấy vậy, tất cả đều kinh ngạc mà tán dương vị hầu gia nọ. Những người xung quanh lại một lần nữa xúm lại, không tiếc lời khen ngợi vẻ uy nghi của thường hầu. Quả thật, sau khi dọn dẹp tươm tất, bộ râu rậm rạp cũng được cắt tỉa ngay ngắn, phục sức nghiêm chỉnh, khiến diện mạo của thường khoát bỗng trở nên khí khái phi phàm, như trẻ lại đến 7-8 tuổi. Những lời tán thưởng nhiệt tình từ mọi người càng thêm sôi nổi, họ còn nằng nặc đòi đưa tiễn thường khoát ra khỏi phủ. Lúc này chẳng phân biệt được ai là chủ, ai là khách, khiến thường khoát một vị hầu trung thành lại lần nữa bị khiêng ra ngoài như thể là một sự kiện trọng đại. Khi bước ra khỏi cửa, thường khoát liền thấy Kim Phó Tướng và Lão Khang đã đứng đợi sẵn để cùng ông vào cung, nhưng không thấy chiếc xe ngựa nào chuẩn bị sẵn. Ông bước xuống bậc thềm, định hỏi thì đã thấy Kim Phó Tướng và Lão Khang nhìn ông với biểu cảm khó hiểu. Một người thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, người còn lại khoanh tay đứng đợi, vẻ mặt rụt rè nhưng thực chất là có chút hí hửng mong chờ. Đúng lúc ấy, một nữ nhân bước tới trước mặt ông, hóa ra là Giao Kim. Giao Kim hành lễ với Thường Khoát rồi nói thẳng, điện hạ nhà ta cũng sắp vào cung, có thể tiện thể đưa Thường Hầu ra đi cùng. Thường Khoát ngẩng mày, ngoảnh đầu nhìn về phía trước, quả thấy một cỗ xe dầu che màn lụa rủ xuống đang đỗ sẵn. Nghe những lời bàn tán nhỏ to phía sau, Thường Khoát giữ nét mặt trầm ổn, cho tới khi Giao Kim nhường đường mời. Hầu gia, xin mời. Thường Khoát chống gậy, ưỡn ngực, bước chậm rãi về phía chiếc xe, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đoàn xe lăn bánh khỏi phường Hưng Ninh, lập tức gây xôn xao khắp nơi. Mọi người đều nhìn rõ, đó là xe ngựa của trưởng công chúa Tuyên An, Thường Hầu gia cứ thế mà ung dung bước lên. Một vị quan cao niên đứng ngoài phủ không khỏi xót xa than thở. Cái cô Lý Dung này, sao lại nhắm vào Thường Hầu? Bao năm không lấy ai, sống trong sạch đấy chứ, một đại nam tử còn nguyên vẹn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì thì nói, Thường Hầu cũng thật là, nay đã là dưỡng phụ của thái nữ, cớ gì còn phải trèo lên cành cao của trưởng công chúa. Sao cứ phải u mê như thế chứ? Mà cô Lý Dung này lại càng khỏi nói, rõ ràng đã là cô mẫu của thái nữ, vậy mà còn muốn chiếm lấy dưỡng phụ của thái nữ. Cứ như thể muốn chiếm hết các mối quan hệ sao? Thật là tham không biết chán. Những lời đồn thổi ấy, Thường Khoát tuy không tận tay nghe được, nhưng cũng đoán ra ít nhiều. Lúc này, ông ngồi nghiêm chỉnh trong xe ngựa, trầm giọng nói. Giữa chốn đông người, bản hầu lên xe của ngài thế này, chỉ e thanh danh khó lòng giữ được. Ta có cầm đao ép ngươi đâu. Lý Dung liếc nhìn ông, khóe môi nhếch lên. Lũ hủ nhô đó, ngày ngày chỉ biết lo chuyện bé xé ra to, lên xe ngựa thì có gì to tát. Đợi khi họ biết được Tuế An chính là con ta, ắt hẳn còn ngạc nhiên hơn nhiều. Thường Khoát giả vờ giật mình. Sao, người muốn công khai điều đó ư? Thấy ông ra vẻ làm giá, Lý Dung chỉ thầm bĩu môi, ngoài mặt lại tỏ ra kiêu hãnh, đáp một cách chậm rãi. Cũng không hẳn là ta muốn vậy, suy cho cùng cũng vì con trai, ta với con đã nhận nhau, chẳng lẽ không nên công nhận danh phận cho rõ ràng sao? Thường Khoát, ồ, một tiếng, tỏ vẻ rừng rưng, vậy thì đợi nghịch tử ấy về, hỏi xem ý hắn thế nào. Cả hai người đều không muốn là người mở lời trước, thế là áp lực đành đổ lên Thường Tuế An, người còn đang xa xứ chưa về kinh thành. Giao Kim ngồi trên xe cùng phu xe, lắng nghe những lời đối đáp từ trong xe, từ lúc nhỏ nhẹ cho đến khi lời qua tiếng lại. Tuy vậy, cuộc tranh luận vẫn chỉ là lời khích bác qua lại, chưa tới mức lật bàn hay nhảy xuống xe, nên Giao Kim đã cảm thấy mãn nguyện, thậm chí còn thấy bầu không khí này thật yên bình. Tiếng tranh luận kéo dài mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa hoàng thành. Ngoài cổng cấm cung, đã có người chờ sẵn, người đứng đầu là Trạch Tế, ngoài ra còn có A Điểm. Nhìn thấy Thường Khoát, A Điểm mừng rỡ chạy lại, reo lên. Thường thúc, ừ, Thường Khoát vui vẻ đáp lời, vội dừng bước và chống chắc gậy, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng vẫn bị A Điểm lao đến ôm chặt khiến ông phải lùi lại 4-5 bước liền. Thường Khoát cười cười, người đấy, ta vất vả vào được kinh thành, suýt nữa lại bị ngươi đẩy về Giang Đô rồi. A Điểm lúc này mới buông ông ra, có chút ngượng ngùng, nhưng nụ cười vẫn hồn nhiên chân thành. Thường thúc, đều tại ta vui quá mà. Nói rồi, A Điểm nắm tay Thường Khoát, nhiệt tình giới thiệu với Trạch Tế người đang hành lễ với Lý Dung và Thường Khoát. Trạch công công, đây là thường thúc của ta. Trạch Tế dĩ nhiên nhận ra ngay, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với A Điểm, sau đó quay sang hành lễ riêng với Thường Khoát. Nô tài tên Trạch Tế, hiện hầu hạ bên cạnh Điện Hạ Thái Nữ, hôm nay phụng mệnh Điện Hạ, đặc biệt đến đón Thường Hầu vào cung. Trạch Tế vừa nói vừa cúi mình nhường lối, khẽ khàng thưa rằng. Thường Hầu đã đường xa mệt nhọc, nô tài đã chuẩn bị sẵn kiệu cho ngài. Sau đó, Trạch Tế cung kính hành lễ với trưởng công chúa Lý Dung, thưa. Kính mời đại trưởng công chúa lên kiệu, cùng nô tài vào Đông Cung. Hai cỗ kiệu đã chuẩn bị sẵn, ban đầu chỉ có một cỗ dành cho Thường Khoát. Nhưng khi các nội thị bên ngoài cung đến báo rằng trưởng công chúa cũng sẽ cùng vào cung, Trạch Tế lập tức lệnh cho người đưa thêm một cỗ nữa. Khi Thường Khoát và Lý Dung lần lượt lên kiệu, Trạch Tế mới thẳng người dẫn đoàn nội thị tiến vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Điểm đi theo phía sau, vừa đi vừa trò chuyện cùng Kim Phó Tướng, Lão Khang và Hỷ Nhi. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Hỷ Nhi cùng mọi người vào cung. Dẫu trước kia từng hộ tống vào hoàng thành, họ cũng chỉ có thể chờ đợi ngoài cổng cấm cung, chưa từng bước chân qua cửa cung cấm bao giờ. Vì thế, ai nấy đều vô cùng căng thẳng, không dám liếc ngang ngó dọc hay chuyện trò với A Điểm. Thấy ai nấy đều im lặng, A Điểm dường như hiểu ra, bèn tiến đến gần Hỷ Nhi, hạ giọng đến mức nhỏ nhất. Hỷ Nhi, lâu lắm rồi ta mới gặp lại ngươi, các ngươi có mang theo con mèo Quýt và Hắc Lật đến chứ? Ta đã nhờ Điện Hạ nhắn tin cho các ngươi rồi mà. Đang hồi hộp, Hỷ Nhi chỉ gật đầu rất nhẹ, nói khẽ như tiếng muỗi vo ve. Có mang theo, chỉ là bọn ta theo hầu gia đi gấp, chúng ở phía sau, phải đợi 2-3 ngày nữa mới vào kinh được. Thế thì tốt quá rồi. A Điểm mừng rỡ, giọng nói không cẩn thận lại lớn hơn chút, rồi nhanh chóng bịt miệng, lại nhỏ giọng hỏi tiếp. Hỷ Nhi, vậy ngươi có mang theo bánh táo đỏ không? Không. Ngày mai ta sẽ làm cho A Điểm tướng quân. Tốt lắm, giọng A Điểm dao động lên xuống. Chỗ này thật là rộng lớn, đến bây giờ ta vẫn hay lạc đường. Nhưng đừng lo, Điện Hạ đã nói rồi, từ nay chỗ này chính là nhà của chúng ta. Được A Điểm động viên, Hỷ Nhi cũng thấy lòng bình ổn hơn nhiều, đôi chân bớt phần run rẩy. Lần đầu bước vào cung cấm, khó ai mà không bị uy nghiêm nơi đây làm cho khiếp sợ. Sự tôn quý của hoàng quyền không chỉ là lời nói suông, mà thể hiện trong từng chi tiết, đập vào giác quan của mỗi người ngay từ lúc bước vào. Tường thành, lối đi, cung điện, tất cả đều toát lên vẻ cao quý vô biên, vượt xa mọi gia trạch thường dân. Từng màu sắc, chất liệu, độ cao, tất cả đều không ai được phép vượt qua. Các cung điện uy nghi sừng sững, tựa như đang quan sát, trấn áp mọi người, khiến ai nấy cảm thấy mình bé nhỏ, lòng thấp thỏm bước đi cẩn trọng. Hỷ Nhi không dám ngước nhìn xung quanh, chỉ biết cúi đầu đi theo đoàn người. Khi đến Đông Cung, tình cờ thấy một đoàn quan viên từ chính điện bước ra. Những người này hầu hết đều đã hơn 40 tuổi, khí chất nghiêm trang uy vũ. Hỷ Nhi không khỏi thầm run, nhưng khi nghĩ đến người đang ngồi trong điện, trong lòng lại sinh ra chút tự tin, cúi đầu cung kính nhưng lưng vẫn giữ thẳng. Hỷ Nhi không theo vào điện mà được Trạch Tế dẫn tới một hành lang bên cạnh. Trạch Tế nói với một nhóm cung nữ chừng vài chục người. Vị này là Hỷ Nhi cô, từ nay mọi việc sinh hoạt của Điện Hạ Thái Nữ sẽ do cô phụ trách. Hỷ Nhi kinh ngạc mở to mắt, cô là chỉ nàng sao, nàng suýt nữa giơ tay chỉ vào mặt mình, một nơi lớn như thế này, lại giao cho nàng quản lý sao? Nàng mới chỉ lần đầu đến đây, nhìn nhóm cung nữ động tác chỉnh tề, tư thái nghiêm trang, đồng loạt cúi chào nàng, đồng thanh thưa. Tham kiến cô. Hỷ Nhi chỉ cảm thấy chưa bao giờ mình thấy chột dạ như thế, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài nghiêm chỉnh, không dám để lộ sự ngượng ngùng. Sau khi nhận mặt, Trạch Tế lệnh cho cung nữ tản ra làm việc, chỉ để lại hai người đi theo Hỷ Nhi. Hai cung nữ ấy bước theo phía sau, còn Trạch Tế thì vừa dẫn nàng đi vừa mỉm cười hỏi. Cô có biết vì sao họ kính trọng cô như vậy không? Không đợi Hỷ Nhi trả lời, Trạch Tế đã tiếp lời. Là vì cô đã ở bên Điện Hạ Thái Nữ nhiều năm, được Điện Hạ tin cậy và yêu mến. Điều này, chẳng ai có thể so bì được. Trạch Tế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại, cô cứ từ từ mà quen dần, rồi sẽ thành thục thôi. Nghe những lời này, Hỷ Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng dần biến mất. Mũi nàng thoáng cay cay, mắt hơi ươn ướt, nàng gắng nén niềm tự hào dâng lên, quay sang Trạch Tế cười nói. Chỉ từ từ làm quen sao đủ, ta học rất nhanh, nghĩ đến từ khi theo hầu bên cạnh cô nương, từ chuyện khóc cùng cô nương đến chuyện tập luyện võ nghệ. Nhổ bật liễu rủ, từ kinh thành đến giang đô, từ khuê phòng đến chiến trường. Tất cả đều dựa vào năng lực thực thụ của nàng mà đứng vững bên cạnh cô nương. Hỷ Nhi lấy lại tự tin, lập tức quay sang phân phó hai cung nữ, dẫn mình đi xem xét công việc. Trong điển, Lý Tuế Ninh đang trò chuyện với Thường Khoát, ông dường như rưng rưng nước mắt. Chẳng bao lâu, Vô Tuyệt nghe tin mà đến, Thường Khoát vội lau nước mắt đi. Đến giờ tan việc, Kiều Ương cũng đến thăm, Lý Tuế Ninh giữ mọi người lại dùng bữa tối tại Đông Cung. Còn lệnh người âm thầm đưa Mạnh Liệt vào cung, Ngụy Thúc Dịch cũng tranh thủ ở lại ăn cùng. Thường Khoát vui vẻ vô cùng, uống say mềm, được đưa lên kiệu rồi sau đó đặt lên xe ngựa. Lão Khang và Kim Phó Tướng cưỡi ngựa đi theo sau xe của Đại trưởng Công Chúa, nhưng đi được một đoạn, chợt thấy xe ngựa rẽ hẳn về hướng phủ của Đại trưởng Công Chúa. Kim Phó Tướng sững sờ, chẳng lẽ Đại trưởng Công Chúa không định đưa hầu ra về phủ sao? Khoan đã! Đại trưởng công chúa là đang bắt cóc hầu ra sao? Kim Phó Tướng bàng hoàng tỉnh ngộ, vội quay sang hỏi Lão Khang. Chúng ta có nên đuổi theo không? Lão Khang luôn cẩn trọng chỉ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Mất mặt lắm, về thôi. Kim Phó Tướng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Nếu lúc nãy hắn cố bám sát thêm chút nữa, có lẽ sẽ được chứng kiến thêm nhiều chuyện lý thú. Không sao. Đợi đến ngày mai, hắn sẽ đích thân đi đón hầu gia về. Tiếng vó ngựa và xe lăn nhẹ nhàng lăn bánh dưới ánh trăng, dần xa khuất vào bóng đêm cuối xuân của kinh thành. Cách chương.